quyến rũ ông chú tuổi Bam. Chương 226, hay cho một đóa hoa sen thẹn thùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nhuy ôm một bó hoa tươi trên tay. Không quên mình đang lấy cớ đi thăm bệnh. Cô ta chọn hoa hồng đỏ. Những đóa hồng rực rỡ còn đọng sương rất hợp với Thẩm Lương Hạ. Vốn dĩ cô ta định hỏi ba mình xem Thẩm Lương Hạ nằm phòng nào. Tiếc là đêm qua Thẩm Kiến Quốc tăng ca ở công ty nên về muộn. Sáng nay vừa ăn sáng xong lại vội vội vàng vàng ra khỏi nhà ngay. Làm mẹ cô ta xa sầm mặt. Thẩm Nhuy biết ba mình đang trốn tránh hai em không ẹ con. Nhưng dẫu khó chịu trong lòng thì cũng đâu làm được gì. Con người ấy mà, lúc có chung lợi ích và mục tiêu thì còn kề vai sát cánh. Một khi mục tiêu bất đồng, thậm chí trái ngược thì sẽ ngày càng xa nhau. Cô ta không bận tâm đến mối quan hệ giữa ba mẹ mình. Mà cũng chẳng cần bận tâm. Ba cô ta muốn Tiêu Yến Thầm làm con rể thì cô ta sẽ giúp ba mình được toại nguyện. Sau khi tìm y tá hỏi thăm được phòng bệnh của Thẩm Lương Hạ, Thẩm Nhuy bèn lo lắng đến thăm em gái đang bị thương nặng phải nằm viện. Nhưng cô ta không ngờ phòng bệnh của Thẩm Lương Hạ lại đông người đến thế. Từ bạn học, giảng viên đến lãnh đạo nhà trường, ai nấy đều ân cần hỏi han. Quà cáp mang theo bày khắp phòng, trái cây và hoa tươi tràn ngập. Trên đầu giường còn có vài cuốn sách. Thẩm Nhuy đứng ngoài thấy vậy thì chẳng muốn đi vào trong phòng nữa. Đặc biệt là khi thấy người thăm bệnh chủ yếu là nam giới. Cô ta càng bực bội hơn. Thứ con gái này, cô ta nhớ đến sắc mặt mẹ mình mỗi lờ ẩn nhắc đến Thẩm Lương Hạ và người mẹ đã mất của cô. Quả nhiên là thế. Cô ta vừa khinh thường vừa căm phẫn. Tại sao Tiêu Yến Thầm lại vừa ý một người thế này cơ chứ? Dù chỉ là tình nhân, chỉ là chơi bời qua đường thì chọn Thẩm Lương Hạ cũng là sỉ nhục anh. Vì Thẩm Lương Hạ không xứng với anh. Thấy đến thăm đã lâu, hiệu trưởng đứng dậy ra về. Những người khác cũng không nán lại thêm mà nhao nhao đi ra ngoài. Thẩm Nhuy vốn đang đứng sau lưng bọn họ. Cô ta không ngờ người trước mặt thình lình quay lưng lại nên bị đối phương và phải. Loạng choạng ngã ngửa ra sau. May mà có người đỡ lấy bờ vai cô ta. Cẩn thận, một giọng nói lạnh nhạt vang lên làm tim Thẩm Nhuy đập thình thịch. Cô ta chỉ mới nghe thanh âm này hai lần nhưng lại không sao quên được. Trái lại còn ngày nhớ đêm mong. Đến nằm mơ cũng nghe thấy đối phương dùng thanh âm ấy dịu dàng gọi tên mình, nói với mình những lời trìu mến. Thẩm Nhuy ngượng ngùng ngẩng đầu, nhỏ nhẹ nói tiếng cảm ơn. Cô ta nhớ Thẩm Lương Hạ thường dùng động tác này để làm bộ làm tịch. Để người khác động lòng thương xót, mà thực tế chứng minh đàn ông rất thích như thế. Có điều Tiêu Yến Thầm vừa chạm vào cô ta là buông ra ngay. Hoàn toàn không đếm xỉa đến cô ta mà chỉ nhìn hiệu trưởng đang bước ra khỏi phòng bệnh. Ông chuẩn bị về à? Thấy bọn họ đến thăm Lương Hạ, Tiêu Yến Thầm rất vui. Anh không thích cục cưng của mình bị người ta nhìn chằm chằm nhưng cũng không bài xích sự quan tâm của bọn họ dành cho cô. Hiệu trưởng gật đầu, trước đó bác sĩ có dặn rồi, không thể nán lại quá lâu, sức khỏe em ấy chưa bình phục, cần chú ý nghỉ ngơi. Thẩm Lương Hạ gặp tai nạn ngay trước cổng trường, còn bị thương nặng thế kia, dù không có Tiêu Yến Thầm thì ông ta với lãnh đạo nhà trường cũng sẽ đến thăm hỏi. Đó là lẽ thường tình, có điều ông ta không ngờ lại chạm trán một nhóm sinh viên cũng đến thăm. Tiêu Yến Thầm gật đầu rồi tiễn hiệu trưởng về với tư cách người nhà. Tuy học kỳ sắp kết thúc nhưng đôi bên không nói gì đến chuyện thi cử cả. Cách chương.